Luân hồi nhạc viên, chương 1683, quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, quen thuộc. Sáng sớm hôm sau, sớm 8 giờ, thuộc tội giả cao điểm bên trên có thể nói là trời trong gió nhẹ cùm cụp đắt một hồi thực không hài hòa. Cung nỏ lên dây cung thanh truyền đến, lấp đánh, nhắm chuẩn bị sẵn sàng. Sụp đổ, một cái gần dài 3 mét, bộ dáng cực giống đạn đảo tên nỏ bắn ra, nhìn kia dần dần bay xa tên nỏ. Tô Hiểu nói không đau lòng kia là giả, một viên Apollo. 10 vạn nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh, chung, nhân 1, 1000 điểm pháp lực giá trị. Tên nỏ phá không mà đi, ở giữa không trung phá vỡ tầng tầng khí lãng. Mục tiêu lần này là khu vực trung tâm dãy núi, này đó trống rỗng bên trong dãy núi có đại lượng đồng hóa người. Phi hành gần 3 cây số xa về sau, tên nỏ tình thế chậm lại, đầu mũi tên dần dần hạ lại. Cuối cùng đâm vào một mặt vách núi đá bên trên. Rắc một tiếng vang giòn, kia phiến vách núi bị đâm ra một cái động lớn, nội bộ đen nhánh một mảnh, ngay tại này phiến đen nhánh bên trong, thanh thúy tiếng kim loại va chạm truyền đến. Một mặt màu da cam ánh lửa xé rách hắc ám, nó chiếu sáng chung quanh, từng trương chết lặng lại ngốc trệ khuôn mặt xuất hiện, kia ngẫu nhiên nhảy lên trắng bệch thụ đồng, càng làm cho người sờn tóc gáy. Ánh lửa càng phát ra mãnh liệt, theo màu da cam biến thành màu lam, cuối cùng hóa thành bạch thiêu đốt, này hết thầy chuyện, chỉ là tại nháy mắt phát sinh mà thôi. Mặt trời diễm tại ngọn núi bên trong khuếch tán, nơi này mấy vạn đồng hóa người bị nháy mắt bên trong đốt cháy thành trạng thái khí, hóa thành hư không. Đông, một viên đường kính tối thiểu nhất 2 cây số lớn hỏa cầu, đem một vùng núi thôn phệ, tràng diện cực kỳ hùng vĩ, một màn này bị rất nhiều thuộc tội giả cao điểm các cư dân nhìn thấy. Bọn họ không lại giống như ngày hôm qua ngốc trệ hoặc hoảng sợ, dù sao đã gặp một lần. Khu vực trung tâm, linh hồn tế đàn, lạch cạch một tiếng, ST, ra ga tay bên tại ly bên trong sành rớt xuống đất, bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy cắt nát sau linh hồn đằng mạn. ST, ra ga miệng khép mở mấy lần này mặc dù nổ tung không phải nhà hắn mộ tổ, nhưng đó là hắn. Binh doanh, bên trong đồng hóa người chính là hắn lực lượng, ác ma tộc. Vũ tộc, các ngươi khinh người quá đáng. ST, ra ga lão ca khí run run, hắn theo xuất sinh đến hiện tại, chưa hề có một khắc giống bây giờ như vậy phẫn nộ qua. Hắn không sợ cường địch, nhưng này loại căn bản không biết là đến từ bên nào tập kích, làm hắn rất bất đắc dĩ. Khu vực trung tâm biên duyên, Tô Hiểu đứng tại tán cây bên trên, chính thông qua kính viễn vọng quan sát nổ tung điểm tình huống xung quanh. Lấy trước mắt tình huống đến xem, khu vực trung tâm vô cùng nguy hiểm. Mạo muội tiến vào tương đương muốn chết, bởi vậy Tô Hiểu dứt khoát liền không đi vào. Nhiệm vụ thời hạn còn có hơn 10 ngày, hắn mỗi ngày ném một viên Apollo đi qua, không tin thủy tổ thủ lĩnh ST, Jaga có thể vẫn luôn co đầu rút cổ. Quan sát một phen về sau, Tô Hiểu mang lên bố Uông, Lilith trở về nơi ở, hôm sau trời vừa sáng, còn buồn ngủ bố Uông ngồi xồm ở một khối bên trên cự nham, kia ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân! Chúng ta làm như vậy, không tốt à, bản Uông buổi tối hôm qua lương tâm đều có chút đau. Vậy ngươi đi trộm hôi tẫn chi nha, gâu, nổ chết hắn nha, bản Uông duy trì ngài, bố Uông thần sắc kiên định, nghĩa chính ngôn từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không giống nhau địa điểm, đồng dạng máy phát xạ, đồng dạng Apollo, người bị hại vẫn là đồng hóa người, lấy Apollo uy lực, có lẽ không dùng đến mấy lần. Đồng hóa người liền sẽ bị Tô Hiểu nổ chết 90% trở lên. Mặt trời vẫn lạc tại thế, ánh lửa màu trắng phóng lên tận trời. Này tựa hồ đã trở thành thuộc tội giả cao điểm mỗi ngày sáng sớm thiết yếu tiết mục. Các bình dân đã bắt đầu thói quen, có một số người thậm chí còn đối với kia khỏa. Mặt trời, cầu nguyện, linh hồn tế đàn bên trên, ca ca két, ST, da gà miệng đầy răng đều nhanh cắn nát. Hôm qua hắn đem chính mình địa bàn lật cả đáy lên trời. Nhưng mà cái gì đều không tìm được, mà tại sáng nay, hắn địa bàn lại bị người nổ, đây là lần thứ ba. ST, Jaga quan sát qua nhiều lần nổ tung địa điểm, hắn xác định đó không phải là công nghệ cao loại vũ khí, mà là thần bí bên cạnh chất nổ, rất có thể là luyện kim sản phẩm. Lúc mới đầu, ST, Jaga hoài nghi chuyện này là hắc trạch thế lực làm, lúc sau lại hoài nghi ác ma tộc hoặc vũ tộc, nhưng càng nghĩ... Hắn phát hiện này đó phỏng đoán đều nói không thông. Thế giới thượng buồn bực nhất chuyện không phải bị đánh bại, mà là bị người ngoan quất một cái miệng rộng về sau, còn không biết là bị ai trừ. Càng khiến người ta điên cuồng chính là, này loại tát một ngày một cái, so bữa sáng đều đúng giờ chuẩn chút. ST, ra ga bên này phiền muộn nhanh tại chỗ nổ tung, Tô Hiểu bên này tâm tình cũng chẳng ra sao cả. Chính là đối thủ thực sự rất có thể nhịn, liên tục 3 ngày tập kích, đối phương thế mà liền nhất danh đồng hóa người đều không phái ra. Này loại lẫn nhau không nhìn thấy đối phương đánh cờ, không thể nói ai thắng ai thua, chỉ là ST, ra ga tổn thất muốn càng nặng nề hơn. Có câu chuyện cũ kể tốt, đó chính là quá tam ba bận. Nhưng mà, ngày kế tiếp, viên thứ tư Apollo ở trung tâm khu vực nổ tung. Đông, một hồi đất rung núi chuyển về sau, sắc mặt cực kỳ khó coi ST, ra ga xuất hiện tại bạo tạc điểm gần đây, nhìn về phía trước kia cháy hừng hực bạch sắc hỏa diễm. Hắn tâm thế mà bình tĩnh trở lại, bởi vì, hắn có chút bị tạc quen thuộc. Tư, chân trần đi tại nóng hồi mặt đất bên trên, ST, ra ga tựa như chính vào tráng niên hùng sư, hùng mãnh, cường tráng, không ai cản nổi. Nhưng mà, đầu này hùng sư hiện tại có chút bị tạc mộng, tỉ như đến cùng là ai tại tạc ta. Đối phương đến cùng có mục đích gì, vì cái gì tập kích địa điểm như thế tinh chuẩn chờ nghi hoặc. Liên tiếp xuất hiện tại ST, ra ga trong lòng. Đây là, tại bức bách ta rời đi nơi này. ST, ra ga miệng bên trong tự lẩm bẩm. Đúng vào lúc này, hắn con người đột nhiên sắc bén lên tới. Ai, ST, ra ga cánh tay bên trên mạch máu phun trào. Xem bộ dáng kia, này đó mạch máu rõ ràng là muốn phá thể mà ra. ST, ra ga, thuận nhìn ngươi yêu cầu ủy thác. Nhất danh thân xuyên Asaka chế thức áo bảo đen, mang theo màu trắng hợp kim mặt nạ nam nhân hiện thân. Asaka người, ST, ra ga thần sắc đã thả lỏng một chút. Thủy Tổ cùng Asaka mặc dù không có gì giao tình, nhưng dù sao cũng là hàng xóm, lẫn nhau chi gian cũng không có ân oán gì. Nhìn thấy ngươi bị tạc như vậy thảm, làm vì hàng xóm, nếu như ngươi nguyện ý nỗ lực thủ lao, ta giúp ngươi tra ra hung thủ là ai. Lúc này cùng ST, ra ga thương lượng không phải những người khác, chính là Tô Hiểu, hắn không muốn cùng đối phương hao, cho nên mới tới nổ tung điểm gần đây. Người biết là ai làm, ST, ra ga cau mày, nhìn không ra hắn mặt bên trên là vui là giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng Asaka chưa từng thiếu tình báo con đường. ST, ra ga trầm mặc, nói thật. Thật sự là hắn có chút muốn thuê Asaka giúp hắn tìm hiểu tình huống, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác tên trước mắt thực khả nghi. Không hứng thú, phải không, vậy quên đi, Tô Hiểu xoay người rời đi, không chút do dự, rất giống chỉ là tới thử thời vận, xem có thể hay không mò được so sánh sát thủ. Chờ một chút, ngươi cần gì thù lao, thù lao lời nói, linh hồn trái cây không tồi, hừ, nếu mà muốn... 5 ngày sau linh hồn trái cây liền thành quen, vật kia ngoại trừ hủy đi bên ngoài, không cách dùng khác. Hiển nhiên, ST, ra ga đã rõ ràng chính mình không gánh nổi này khỏa linh hồn trái cây. Nếu như càng cực đoan một ít, hắn thậm chí đều có thể phá hư linh hồn đằng mạn. Sở dĩ không làm như vậy, chỉ là bởi vì ác ma tộc hoặc vũ tộc cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt. ST, Jaga kỳ thật cũng có thể tại linh hồn trái cây thành thục sau mò được rất nhiều chỗ tốt. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.